Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 547, Bất Hủ Chi Vương An Lan. Kim quang lóng lánh, hào quang bất hủ tràn ngập trong thiên địa, nằm dày đặc mỗi một tấc góc. Ở tàn phá, đang gầm thét, An Lan Chi Mâu. Tộc này các sinh linh cuồng nhiệt, cùng nhau giơ lên cao cánh tay phải. Ở trên đó thình lình có tương đồng hoàng kim chiến mâu hoa văn đang phát sáng. Ở hô ứng, đó là cổ tổ An Lan binh khí, được xưng không gì không xuyên thủng. Năm đó thập hung một trong thiên giác nghĩ liền từng bị này mâu đâm thủng. Máu bắn tinh không, bất hủ chi vương ra tay rồi. Mỗi một cái sinh linh đều khiếp sợ nhìn. Lẽ nào hiện tại liền muốn đại tiến công? Bọn họ đều không có chuẩn bị tâm lý đây. Quá mức nhanh chóng, để người không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là lúc trước dấu ấn kia hiện ra lệnh bất hủ chi vương sản sinh cảm giác nguy hiểm? Mọi người không nghĩ ra. Run rế thì lại làm sao có thể phỏng đoán cự long tâm tư? Răng rắc, trong thiên địa, có một thanh âm truyền đến. Kia thương vũ phảng phất phá tan rồi. Có hào quang soi sáng. Thiên uyên không vững chắc. Dường như muốn sụp xuống bình thường. Phá, muốn mở ra đường đi. Chúng ta phải quy mô lớn công thành rồi. Trong đại quân, có người giống to, thần sắc kích động, sát khí cuồn cuộn, bất hủ giả nhóm đều ngưng thần. Cuồng bạo khí thế phá nát hoàn vũ, hóa ra một mảnh lại một mảnh hư huyễn quang ảnh, đan dệt ra một mảnh cổ giới dáng dấp ở Giáng Lâm. Hầu như muốn nghiền nát nơi này, khiến cho thiên uyên hiện ra nổi sóng. Cửu thiên các sinh linh đều nắm chặt binh khí yếu quyết chiến sao. Cheng, hoàng kim chiến mâu phát sáng. Ở trong tế đàn, ầm ầm có một bàn tay lớn dò ra. Đánh ra ở hoàng kim trường mâu phần cuối. Gia trì thần lực, đâm hướng thiên uyên. Ầm ầm ầm, đột nhiên, thiên uyên nơi đó, bay ra liên miên hào quang. Mang theo tiên vụ mịt mờ, vô cùng mênh mông. Toàn bộ đánh vào màu vàng trên trường mâu. Để nó rung bần bật, đi kèm sấm vang chớp giật, còn có hỗn độn khí tàn phá một hồi. Nơi đó một mảnh hư vô, triệt để không thấy rõ rồi. Đang, mãi đến tận cuối cùng, một tiếng rung mạnh truyền đến. An Lan binh khí rơi rụng, xuất hiện tại trên tế đàn, bị một bàn tay lớn tiếp được. Thiên uyên, chấm ngoặc kép, ở nơi đó, có nhàn nhạt nói nhỏ vang vọng, mang theo không tên ý vị. Lay động toàn bộ hoàn vũ. Vượt lên trên đó, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vương gia tay cũng bị thiên uyên đỡ sao? Có dị vực chí tôn khẽ nói. Nhìn ánh mắt của thiên uyên mang theo tìm tòi nghiên cứu, rất muốn biết vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì rốt cuộc. Đây là bất hủ chi vương ở khấu quan đang ra tay. Nếu như bọn họ cũng không có cách nào, như vậy làm sao vượt tới? Cổ tổ chỉ là đang thăm dò, cũng không nghĩ nhất định ở hôm nay xông qua, như vậy sẽ trả giá bằng máu, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sừng sững ở trước tế đàn một bóng người cao to mở miệng, là một vị bất hủ giả, cùng đại quân giải thích, âm thanh bằng phẳng, không có một gợn sóng. Hắn để mọi người an tâm, không cần suy nghĩ lung tung, cũng không phải là không thể quá, mà là không nguyện bị áp chế. Một bầy kiến hôi ngươi, cần gì lưu ý, chúng ta Giáng Lâm liền có thể giết sạch sành xanh. Ở bên, một vị mạnh mẽ bất hủ sinh linh, toàn thân trắng bạc, lạnh lùng mở miệng, hắn đứng ở tế đàn một đầu khác. Khí thế loại này, bệ nghệ thiên hạ bất hủ chi vương muốn qua, chính là thiên uyên này cũng không ngăn được. Chỉ là, bọn họ muốn lấy toàn thịnh tư thái quân lâm, mà không phải yếu bớt tự thân huyết khí chờ. Bằng không, sẽ bị sức mạnh của thiên uyên chỗ áp chế. Vô pháp phát huy ra kia tuyệt thế chiến lực. Đây là bất hủ chi vương vô pháp khoan dung vương không thể nhục. Rất nhanh, nơi này yên tĩnh, tế đàn mơ hồ, bị hỗn độn bọc, không người nào có thể thấy rõ cảnh tượng nơi đó. Nhưng, tự nơi đó truyền ra uy thế nhưng là càng khủng bố. Liền ngay cả trên tế đàn bất hủ giả nhóm đều hơi rung động. Không tự chủ được lui xuống hết thảy sinh linh đều ngơ ngác. Chẳng lẽ, bất hủ chi vương còn muốn lại ra tay à? ngoặc kép, nhưng vào lúc này, tự kia thông minh trên tế đàn truyền ra một đạo mênh mông mà mơ hồ thần niệm. Lan truyền ra vô cùng thiết huyết ý sát phạt mắt trần có thể thấy. Ở tế đàn kia bốn phía, tảng lớn binh qua huyết sát hình bóng hiện ra. Đếm không hết núi thây xếp. Nhìn không tới phần cuối chỉ có mấy vị bất hủ giả sáng tỏ bất hủ chi vương ý chỉ. Đều là lộ ra vẻ kích động. Sau đó đột nhiên xoay người. Nhìn phía mênh mông một mảnh đại quân, lĩnh vương ngự lệnh. Tiến công, hủy diệt cửu thiên thập địa. Một trận chiến, phá hủy hết thảy. Giết, mấy vị bất hủ giả đều cuồng bạo. Bắn ra nghiêm nghị sát ý. Trực tiếp đi đầu xung phong. Xuất hiện tại Thiên Uyên ở ngoài đồn. Trong khoảnh khắc, ở đây sáu vị bất hủ giả ra tay. Vô biên pháp tắc chi hải sôi trào. Một thanh diệt thế vậy thiên mâu đánh xuống. Nương theo từng cây giữ tận thần binh đánh hoàn vũ đều muốn tịch diệt. Hư vô cơn lốc quét ngang. Muốn cắt rời Thiên Uyên. Thanh thế vô cùng mênh mông. Bất hủ sinh linh binh khí. Có tới sáu vị bất hủ giả ra tay rồi. Đây là muốn không để ý áp chế mạnh mẽ lại đây sao? Đế quan ở ngoài. Mọi người từng cái chấn động. Nhìn thấy bất hủ chi khí bạo phát. Không gì sánh được. Tất cả mọi người đều biết. Phiền phức lớn rồi. Lúc trước bất hủ chi vương. Ra tay sau liền không còn động tĩnh. Hiện nay bất hủ sinh linh ở ra tay với Thiên Uyên. Lẽ nào là không sợ áp chế sao? Ầm ầm ầm, tiếng vang kịch liệt vang vọng, nổ tung trời cao, tràn ngập mỗi một chỗ ngóc ngách, mấy cái bất hủ thần binh tiếng rung, tự Thiên Uyên vặn vẹo sức mạnh bên trong dãy giụa muốn tránh thoát đi ra, bất hủ giả muốn giáng lâm. Là vương tiên phong, vậy liền lấy ra đệ nhất sát trận. Trong đế quan, xuất hiện một ông già. Năm tháng quá to lớn, trên người tràn đầy bụi bặm, đủ có mấy tấc dày, như là bị phủ đầy bụi quá một khoảng thời gian. Hắn hiện nay xuất hiện, muốn vận dụng một tòa sát trận, lúc trước bình loạn giả đem bù đắp không ít, chính là bất hủ cũng không cách nào trực diện nó uy. Trường sinh thế gia chí tôn xuất hiện, mang theo một tia bất đắc dĩ, hiện tại bất hủ quá cảnh còn nói được, nếu là bất hủ chi vương xuất hiện. Vậy cũng thì khó rồi, lấy kia tàn tiên là năng lượng nguyên vận chuyển. Nên có thể làm cho sát trận kéo dài càng lâu chút. Lão chí tôn trầm ngâm. Lúc trước tàn tiên bị bình loạn giả đánh tan. Trực tiếp xóa đi thần trí làm năng lượng nguyên ở đế quan vận chuyển. Hiện nay cũng có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng thế gian tương truyền. Có sát trận được xưng thứ nhất. Nhưng là xưa nay chưa ai từng thấy. Đều nói khả năng không tồn tại ở thế gian. Giết, kia đầy người đều là bụi bặm lão nhân giống to. Lấy ra một tấm tàn đồ. Đi kèm lượng lớn trận cờ. Còn có trận đài. Từ trong đế quan sông ra ngoài. Đệ nhất sát trận là nhiều kỷ nguyên tới nay liền tồn tại. Thiên địa thai nghén sinh ra. Một góc tàn đồ xuất thế. Mang theo vô tận pháp cờ. Trận đài chờ. Sừng sững ở Thiên Uyên bên trong đó. Có mấy trăm cái cờ lớn phía sau, đều đứng một ông già, đều là trong thành danh túc, bọn họ ở thôi thúc tinh huyết, tận một phần khí lực, mà tuổi tác đó lớn nhất lão chí tôn tắc ngồi xếp bằng ở trận đồ rách nát trên. Cả người chảy máu, tiến hành hiến tế, đồng thời, một khối to lớn hình người tinh thể tự trong thành bị dẫn dắt mà ra, bộc lộ ra tiên đạo khí tức, ôn hòa mà hùng vĩ. Một hồi thay thế được mấy vị trí tôn hòa vào trong sát trận. Thành làm hạt nhân oanh. Đệ nhất sát trận chớp mắt vận chuyển lên. Cái thế thần uy ép xuống. Trực tiếp quét bay những kia kéo tới bất hủ thần binh tiêu tán sức mạnh cường hãn đến cực điểm. Khiến cho bất hủ giả đều biến sắc. Lảo đảo trở ra. Này chính là đệ nhất sát trận. Ngược lại có chút môn đạo. Ở mấy cái nhân đạo lĩnh vực run rế trong tay cũng có thể thương tổn được chúng ta. Hừ, thì có ích lợi gì? Vương nhóm đã muốn ra tay. Một giới này đem lần thứ hai hủy diệt. Mấy vị bất hủ giả cũng không để ý. Mà là vung xuống binh qua. Gọi động phía sau đại quân xung phong mà đến. Hóa thành mênh mông đen kịt dòng lũ. Đem nơi này đều nhấn chìm rồi bọn họ nhân đạo lĩnh vực sinh linh cũng sẽ không bị Thiên Uyên chỗ. Bài xích, tự nhiên có thể quy mô lớn tiến công. Bọn họ ở đây đồng thời tiến công, là Bất Hủ Chi Vương giáng lâm làm chuẩn bị, xin nghe Bất Hủ Chi Vương ý chỉ. Thảo phạt cửu thiên thập địa, đạp nát bọn họ, ngày xưa tiên cổ hủy diệt, hiện nay các ngươi cũng chạy không thoát kết cục như vậy. Máu cùng loạn, hôm nay lại nổi lên, dị vực đại quân xung phong mà đến, trực tiếp vượt qua Thiên Uyên, hướng về cửu thiên thập địa tấn công tới bọn họ cuồng bạo không gì sánh được. Chỉ là chí tôn số lượng liền có rất nhiều, mỗi người huyết khí ngập trời, đè ép càn khôn, lệnh nhật nguyệt ảm đạm. Ở trong đó, đại tu sĩ che ngợp bầu trời vọt tới, sát phạt thanh âm quyển thiên cổ thôi thúc sát trận, xoắn giết bọn họ. Lão chí tôn mở miệng, thiết huyết không gì sánh được, trực tiếp thôi thúc sát trận, nhất thời liền kéo dài mà lên, đem đi về con đường của đế quan hệ số bao phủ một hồi liền đem những dị vực này sinh linh ngăn chặn, nội bộ giết hết dâng trào, bao phủ mênh mông, đem tảng lớn sinh linh xóa bỏ, đập vỡ tan thành không. Thiên Uyên, hợp lực bên dưới đủ để mở ra, vậy liền động thủ đi, ta có linh cảm, hắn muốn trở về rồi. Tốc chiến tốc thắng, hủy diệt cửu thiên thập địa sau liền đi giới hải đem triệt để xóa bỏ. Trên tế đàn, có từng trận nói nhỏ vang lên, mang theo không thể nghi ngờ ý chí, hung hăng mà bá đạo Ngô đi thanh toán. Lần thứ hai bước lên cửu thiên thập địa, lại không năm đó đối thủ, thực sự là khó nói tịch liêu. Ở trong đó, kia cầm hoàng kim chiến mâu cao to bóng dáng lên tiếng, còn như lôi đình vậy nổ nổ vang không ngừng. Vạn đạo gào thét, hắn chậm rãi đứng dậy. Tự kia xa xôi trong hư không thình lình có tảng lớn bất hủ hoa văn ký kết, hóa thành cầu nối có cổ xưa sinh linh kéo xe mà đến. Với khai thiên tích địa gian ngang qua, cất bước vạn thế vạn vật gian. Nhìn thấy bất hủ, keng keng keng tương đương lúc ẩn lúc hiện, có lanh lảnh tiếng vang vang vọng, khiếp tâm hồn người Thiên Uyên dưới. Vô biên khói đen đại bộc rội rửa, mấy vị bất hủ đều đang ra tay, ở Thiên Uyên áp chế xuống quấy rầy, chống lại đệ nhất sát trận oanh. Ở phía sau, có trẻ tuổi dị vực sinh linh giết ra, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mang theo không gì sánh kịp khí thế xông vào cửu thiên trong trận doanh xì xì. Bọn họ rất hung hăng, ra tay cuồng bạo không gì sánh được, đều có thể giết đại tu sĩ. Vừa mới xuất hiện liền tập trung hoang phương hướng, xung phong mà đi là Lục Tiểu Đế. Bọn họ cũng giáng lâm, đế tộc các cường giả cũng xuất hiện sao? Ta nhìn thấy đế tộc chí tôn, bọn họ đồng dạng giáng lâm, An Lan tộc cùng Du Đà tộc. Ha ha ha, cửu thiên thập địa lấy cái gì cùng chúng ta chống lại? Cuối cùng rồi sẽ lần thứ hai dẫm vào tiên cổ bại vong cục diện. Dị vực sinh linh sĩ khí tăng mạnh, miễn cưỡng từ lúc bắn chúng khôi phục lại lúc trước kia tiểu nhân một kiếm chém bạo bất hủ chi vương máu, thực tại làm người ngơ ngác. Bọn họ suýt nữa cho rằng là vị kia giới hải nơi sâu xa bất hủ giả trở về. Quá mức kinh sợ, thế cục này, thay đổi quá nhiều a. Nguyên vốn không nên vào lúc này quyết chiến. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng xung phong ở trong đại quân, hai cánh tay dương ra khai thiên tích địa. Dâng trào hỗn độn khí hóa thành chân long thiên hoàng bảo hộ ở bên Tử Kỳ Lân gào thét. Đạp nát bát hoang, trực tiếp đem một vị dị vực đại tu sĩ vỡ thành xương máu phốc thử. Vương Đằng chiến khải phát sáng, một tay nắm An Lan đế tộc bất hủ chiến mâu, một tay nắm lông đỏ hoàng tộc vô song thần sóc vũ động như cuồng phong. Ở trong đám người huyết sát ra một con đường, đây là hai đại bất hủ chi vương hậu duệ tổ thuật. Lại vào thời khắc này bị hắn sử dụng trắng trợn giết chóc. Cùng mấy vị dị vực đại tu sĩ quyết đấu đùng. Thần sóc vô cùng, trực tiếp phóng to như tinh thần. Phủ đầu liền hoành đập xuống. Mang theo vô lượng thiên gió trực tiếp đem một vị dị vực đại tu sĩ đầu đập bạo. Đỏ trắng huyết thanh tung tóe, liền mang theo nguyên thần đều bị xé nát. Nhục thân nổ tung thành cho xì xèo. Hoàng kim chiến mâu vô song, xuyên thủng vòm trời vạn vạn dặm, trực tiếp đem hai vị đại tu sĩ chuỗi ở cùng nhau, phun ra nuốt vào mũi nhọn vô cùng, không ngừng tàn phá bọn họ sao sao đế tộc tổ thuật ở trong tay hắn vận chuyển. Sát phạt chi uy càng sâu. Trong khoảng thời gian ngắn lại không người dám gần người. Đại đạo mấy ngàn thu. Năm tháng chạm đầu người. Là trời muốn sinh tử. Rơi xuống đất cửu trọng lâu. Hắn ngang dọc bể nghẽ. Một mâu quật nát địch thủ đầu. Lệnh vô số người chấn động như vậy phong thái. Chí tôn không ra. Người phương nào có thể địch. Chung quy là để hắn đã có thành tựu a. Hiện nay e sợ cần phải nửa bước chí tôn ra tay. Mới có thể ép được hắn. Không ít dị vực sinh linh thở dài. Bị như vậy một tôn tiên vương loại trưởng thành. Hậu quả là đáng sợ. Một bên khác, Hoang, cũng là rơi vào khổ chiến. Dị vực lục tiểu đế cùng hắn quyết đấu. Bạo phát kịch liệt đại chiến hắn kiếm thai vung lên. Trên đó nằm dày đặc lôi đế bảo thuật cuồng bạo sức mạnh. Hóa thành một mảnh ám tử sắc sơn mạch quanh rơi mà xuống. Phải đem bọn họ trấn áp giết. Mấy vị dị vực đế tộc truyền nhân mắt tỏa vẻ lạnh lùng. Chiến lực vô song tuyệt thế. Cùng Hoang ngang hàng hiện nay Vương Đằng đã đi vào độn nhất cảnh. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi tự tìm đường chết. Hoang vẫn còn chạm ngã cảnh giới liền trở thành mục tiêu. Gắng đạt tới thất bại. Vậy thì đến, ta một người, cũng có thể giết tuyệt các ngươi. Hoang thét dài, trong cơ thể môn hộ như là mở ra bình thường. Bắn ra vô cùng sức mạnh hắn như là một vòng màu vàng bất diệt đại nhật đang thiêu đốt. Cực điểm thăng hoa. Đại chiến kịch liệt phong hỏa loạn, tứ bề báo hiệu bất ổn hài cốt hàn, mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, keng keng keng tương đương nhưng vào lúc này tiếng chuông vang. Dù cho đại mạc rộng lớn vô ngần, dù cho có đế quan bảo vệ cùng ngăn cách, thế nhưng hết thảy sinh linh vẫn là nghe được trong thiên địa này có chuông đồng đang vang lên. Đồng thời, đúng vào lúc này, bất luận cách nhau xa xôi bao nhiêu. Dù cho không có thiên nhãn thông, biên hoang sinh linh cũng đều nhìn thấy phần cuối đường chân trời cảnh tượng. Một chiếc chiến xa, chậm rãi lái tới, nó mang theo các loại dấu vết, đều là binh khí công kích chỗ lưu lại, như vết búa, vết kiếm, vết đao, mặt ngoài loang lổ, ghi lại đã từng một hồi lại một trận đại chiến huy hoàng. Đây là bất hủ chi vương chiến xa, do một con trâu già lôi kéo. Đi chậm rãi, tiếp cận thiên uyên, muốn vượt qua lại đây. Con trâu kia thể hình khổng lồ, màu đỏ sậm da lông, nhưng phần lưng nhưng là màu vàng. Hai cái sừng cũng là như thế, dường như đúc bằng vàng ròng. Nó phụ trách kéo xe, đó là bất hủ chi vương vật cưỡi. An Lan chiến xa, bất hủ chi vương muốn qua ải rồi. Một ít lão cổ đồng hút vào hơi lạnh, lạnh cả người. Cảm giác như rơi vào trong hầm băng keng keng keng tương đương tiếng chuông lanh lảnh tự phần cuối đường chân. Trời truyền đến, rất êm tai, nhưng là, nghe vào đế quan người trong tai lại không gì sánh được lạnh lẽo âm trầm bên trong chiến trường. Mỗi một cái sinh linh đều choáng váng, từng sợi tóc phẳng phất nặng như nghìn cân, phải đem ra đầu đều lôi kéo xuống, lạnh từ đầu đến chân, bất hủ chi vương qua ải, ai có thể địch. Thanh âm kia là từ trên chiến xa phát ra, tiếng chuông không cao, thế nhưng là rõ ràng truyền khắp đại mạc, xuyên thấu qua đế quan, truyền tới trong tai mỗi một người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.